Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307: Tìm ký chủ. Nhân loại đối với địa cầu dò xét tìm giới hạn với bề mặt trái đất, mà dưới nền đất sâu đậm chỗ cũng là không người đạt tới cấm khu, mà cái này nhất thiên lại có một cái cả người bao vây ở mũi khoan hình thủy tinh trong thân ảnh. Theo Agatha, hành lang cuối sâu nhất chỗ nhanh chóng xoay tròn không ngừng đột phá vỏ quả đất nham thạch quay vòng. Lòng đất mềm lưu tầng chờ vật chất, cuối cùng chui vào gắt đần bảo giao diện dưới nơi khác nhiệt hạch. Dưới nền đất 3.000 cây số sâu đậm chỗ, rực sáng trạng thái dịch kim loại chậm chậm lưu động lấy. Ở cái này nhiệt độ kinh khủng cao áp xuống, sinh mệnh sớm đã tuyệt tích. Hoặc giả nói là, thông thường sinh mệnh, thủy tinh mũi khoan một đường chui vào trên địa hạch trong phạm vi về sau, tốc độ cũng chợt giảm bớt, tựa hồ đè ép mở những thứ này áp lực kinh khủng trạng thái dịch kim loại cũng rất khó khăn. Ở trên địa hạch bên trong chậm rãi đi tới, tựa hồ đang tìm cái gì, không biết quá lâu dài, thủy tinh mũi khoan rốt cuộc tìm được mục tiêu. Đó là một bộ nhân loại bạch cốt. Ở nhiệt độ kinh khủng cao áp xuống, cỗ này bạch cốt lại không hư hao chút nào, vẫn như cũ trong suốt như ngọc, oánh hoàn mỹ. Hoàn mỹ được phảng phất là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Lẳng lặng nằm đông đúc vô cùng trạng thái dịch kim loại trong nước, nhẹ nhàng chấn động, thủy tinh mũi khoan đụng vào cỗ này bạch cốt khô lâu. Chỉ là thanh âm ở chỗ này cũng rất khó truyền bá. Sau một khắc, thủy tinh bên trong bóng người giơ tay lên. Thủy tinh ở nơi này cao áp bên dưới bắt đầu chậm rãi bành trướng. Dần dần biến thành một căn phòng một dạng hình lập phương hình dạng. Đồng thời cũng đem bạch cốt khô lâu cũng bao phủ đến thủy tinh nội bộ. Bạch cốt, thủy tinh bên trong là một cái tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi. Hắn nhíu nhìn nằm thủy tinh bên trong bạch cốt khô lâu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trốn được loại địa phương này. Nếu như sâu hơn một ít, vào nội địa nhiệt hạch, phòng trừng ta cũng vào không được. Đã lâu không gặp, Bùi Viễn, thanh thúy xương cốt tiếng động chung, bạch cốt khô lâu chậm rãi ngồi dậy. Đầu lâu xương càm khẽ trương khẽ hợp, phát sinh một hồi phân không được rõ ràng nam nữ quái dị tiếng cười. Các ngươi âm tào địa phủ muốn giết ta, ta có thể làm sao? Trên bốn gia những lão quái vật kia cũng không dễ trêu chọc a hát. Trốn ở chỗ này vừa lúc cũng có thể ma luyện một cái ta xương thân. Tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi khẽ lắc đầu, khai môn kiến sơn địa nói ra, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi thế mà lại tìm đến ta hỗ trợ, là muốn cho ta đối phó vị nào phong vương cấp cường giả sao? Bạch cốt khô lâu cười nhẹ nói, ta hiện tại cũng không dám theo liền xuất hiện ở bề ngoài a. Đặc biệt âm tào địa phủ quản hạt quốc nội, ngươi liền đừng làm cho ta dính vào. Không phải phong vương, tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói, chỉ là làm phiền ngươi đối phó một cái Diêm La mà thôi. Hơn nữa chỉ cần ngươi cuốn lấy đối phương là được. Ồ, bạch cốt khô lâu hỏi, người nào? Nếu như là cái kia vị hoạt Diêm La, vậy thì đi, cái kia người đã trải qua mò lấy đời đầu Diêm La cánh cửa, ta có thể không thể trêu vào. Tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi nói ra, hoạt Diêm La, vậy ngươi liền không cần lo lắng. Hắn đã chết, chết, bạch cốt khô lâu thanh âm chung tràn đầy vô cùng kinh ngạc. 50 năm trước sẽ chết, tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi khẽ lắc đầu, nói ra, năm đó sinh ra một con phong vương cấp yêu nghiệt, cực kỳ vướng tay chân, trên bốn gia vừa may lại bị những chuyện khác tình quấn lên. Hoạt Diêm La liền cùng nó đồng quy vu tận, yêu nghiệt, phong vương cấp. Bạch cốt khô lâu rất là giật mình, lập tức cảm thán nói, liền phong vương cấp yêu nghiệt đều có thể giết chết được. Cái kia Hoạt Diêm La thực sự là không bình thường a. Đáng tiếc, hạng nhân vật này, không nói những thứ này. Tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi nói ra, ta muốn mời đối phó, là năm gần đây mới quật khởi nhất vị Diêm La. So với Hoạt Diêm La kém xa, chỉ là thoáng đặc thù một chút, kế thừa hai kiện truyền thừa chí bảo, tuyệt tình tiễn cùng vật vong song huyền. Lấy thực lực của ngươi chỉ cần một cái bạch cốt hóa thân là có thể đối phó chứ. Bạch cốt khô lâu cười hắc hắc, nói ra, hai kiện truyền thừa chí bảo lại thêm trên nàng bản thân chấp niệm tạo vật. Ở Diêm La Trung đều xem như là cường thủ đi, cái này cũng có thể gọi chỉ là thoáng đặc thù một chút. Tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi không nói gì, bất quá, tuyệt tình tiễn cùng vật vong song huyền. Nhưng thật ra có điểm nhớ lại, bạch cốt khô lâu cảm khái nói, hơn 700 năm trước Ngọc Diêm La, còn có hơn 300 năm trước Thanh Diệp Diêm La, ta và các nàng cũng giao qua tay, hai người này tính tình và khí chất đều rất giống như a. Ngươi nói cái kia Diêm La, cư nhiên đồng thời kế thừa hai người này truyền thừa chí bảo. Hắc, sẽ không phải là các nàng chuyển thế chứ? Thế giới trên có hay không có luân hồi đều là khó nói. Tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi nói đạo, bạch cốt khô lâu cười nhẹ một tiếng, không có nói tiếp cái đề tài này, mà là nói ra, tốt đi, việc này ta đáp ứng, nếu là tầm thường Diêm La, một bộ bạch cốt hóa thân liền đầy đủ, nó nâng lên một tay, tự chỗ cổ tay xương cốt tự động thoát ly. Một con cốt thủ trực tiếp phiêu hướng tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi. Tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi tiếp nhận cái này chỉ phảng phất bạch ngọc chế thành bàn tay. Xúc cảm băng hàn dị thường, tựa hồ hoàn toàn không có bị nơi này rừng rực kim loại lưu ảnh hưởng. Ta đây tay chỉ có thể lấy người sống vì ký thể. Đồng thời yêu cầu cùng ta thể chất xấp xỉ, tài năng dung hợp hình thành hóa thân. Ngô, dùng hiện đại lời nói, chính là gen tương tự độ tương đối cao mới được. Bạch cốt khô lâu nói ra, ngươi mang theo nó ở nhiều người địa phương đi một vòng, thì có thể gặp phải thích hợp ký thể, tương tự độ tương đối cao. Tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi khẽ nhíu mày, hỏi, rất hiếm thấy sao? Không tính là rất hiếm thấy, bạch cốt khô lâu tùy ý nói. Mấy vạn người mấy trăm ngàn người là có thể gặp phải một cái đi. Hoa không được ngươi bao nhiêu thời gian. Được. Tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi hỏi, thực lực kia đâu? Bạch cốt khô lâu thản nhiên nói, cái này bạch cốt hóa thân ẩn chứa lực lượng hữu hạn, sử dụng càng nhiều càng tiếp cận tan vỡ. Ban đầu cũng là nhất trạng thái tột cùng mới có thể đạt được phong vương cấp cánh cửa đi. Càng là kế cận tan vỡ lại càng yếu. Chẳng qua bạch cốt hóa thân không có linh hồn, cho nên cũng không sợ linh hồn công kích. Thích hợp nhất đối phó Diêm La. Vậy là tốt rồi. Tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi hơi hơi thở phào. Nói, ngươi chỉ là để cho ta thay ngươi quấn lấy Diêm La. Là dự định làm cái gì? Bạch cốt khô lâu hiếu kỳ nói. Không có gì. Chỉ là muốn đoạt xá một cái người mà thôi. Tóc hoa dâm nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói. Gặp phải một cái may mắn tiểu gia hỏa. Sở hữu ba chủng vương giả thiên phú. Chẳng qua có nhất vị Diêm La che chở hắn. Thực sự có chút phiền phức. Ô, bạch cốt khô lâu có chút kinh ngạc cười cười. Có ý tứ, lại có ba chủng vương giả thiên phú. Khó trách người cam lòng cho buông tha bây giờ nhục thân đi đoạt xá. Ta đi, tóc hoa dâm nam tử. Trẻ tuổi lắc đầu, không nói nhiều, liền thu bạch cốt thủ trưởng. Lần nữa đem thủy tinh biến thành mũi khoan hình dạng. Làm cho bạch cốt khô lâu lần nữa ngâm ở rực sáng trạng thái dịch kim loại trong biển rộng. Ba ngày rất nhanh thì quá khứ. Lâm Vũ trong nhà. Lâm Mẫu đứng ở cửa mang giày, chuẩn bị đi ra cửa siêu thị mua chút đồ đạc. Cái này lúc, Phòng trong đi ra một người trẻ tuổi, mở miệng nói, mẹ, ngươi làm sao đi? Lâm Mẫu xem nhi tử liếc mắt, thuận miệng nói ra, đi siêu thị mua ít thức ăn, vừa lúc ta cũng cần mua ít đồ, mang ta đi chung đi a. Lâm Vũ vội vã đi tới, Lâm Mẫu không khỏi cổ quái xem Lâm Vũ liếc mắt, nói ra, ngươi cái này hai thiên chuyện gì xảy ra? Trước đây để cho ngươi theo ta đi mua đồ ăn ngươi ra sức khước từ. Cái này mấy thiên giống như một theo đuôi giống nhau, cũng không đi bồi lộ giao. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi chẳng lẽ chia tay chứ? Không, chỉ là nàng gần đây bận việc. Lâm Vũ có điểm tâm hư mà tặng hắn một cái. Nói ra, ta nhàn rỗi buồn chán mà. Cùng ngươi đi dạo có lỗi sao? Được đi, tùy ngươi. Lâm Mẫu không nói gì. Lâm Vũ hơi hơi thở phào, vội vã đi tới tủ giày bên cạnh, cúi người xuống mang giày, gột chắc dây giày về sau, thuận liền liêu một cái che ở trước mắt Lưu Hải. Lâm Mẫu liếc mắt nhìn, nhịn không được hỏi, ai? Ngươi làm sao đàn bà như vậy pháo? Còn lan hoa chỉ? Lâm Vũ hơi sững sờ, vội vã thu hồi lan hoa chỉ. Ho khan nhất nói rằng, không, chỉ có điểm rút gân mà thôi. Ngươi cái này mấy thiên có điểm không đúng lắm a. Tắm như thế chịu khó. Trước đây làm sao không thấy ngươi chú ý vệ sinh? Lâm Mẫu quái dị đánh giá nhi tử. Lâm Vũ chớp mắt, nói ra, có nữ bằng hữu mà. Thích sạch sẽ không phải rất bình thường. Là sao? Lâm Mẫu vẫn là cảm giác có điểm cổ quái. Cái này mấy thiên, Lâm Vũ ngoan phải nhường nàng có điểm hoài nghi. Tự gia nhi tử có phải hay không bị ngoại tinh nhân bắt đi? Bất quá, nàng cũng không nói gì, liền khai môn đi ra ngoài. Lâm Vũ ám tự thở phào, vội vã cùng trên Lâm Mẫu. Chỉ là ở tâm lý ám tự oán thầm một câu. Lâm Vũ cái này ra hỏa thật là, làm sao vẫn chưa trở lại a? Giả trang nam nhân thật phiền phức. Cái này Lâm Vũ tự nhiên là Giang Linh Nhi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?